nhưng chạm trổ rất tinh vi. Nhìn bên trong chẳng thấy gì hết, nhưng Văn Thiếu Côn cũng thừa biết đó là vị trí tôn của Vô Nhân Cốc. Trang đảo mắt nhìn quanh cố tâm tìm vợ chồng Văn Tử Ngọc và bốn tên lão buộc mang tên truy hồn sứ giả, nhưng chẳng thấy đâu hết. Trận địa của quần hùng tuy không người điều khiển nhưng cũng tự động di chuyển về phía trước, đối diện với đám người của Vô Nhân Cốc. Trang đang ngơ ngác tìm thêm bỗng có tiếng Bạch Thái Vân nói nhỏ bên tai. Văn ca, chắc hẳn người ngồi trong kiệu là con ma giả của Vô Nhân Cốc. Cách thức của bà ta cũng ra vẻ lắm anh nhỉ. Nói chưa dứt lời bỗng từ trong kiệu, một giọng quát lanh lảnh. Con tiện tì khốn nạn quả đã to gan. Bổn chí tôn quyết không tha thứ. Tội của mi ít ra cũng phải nhận tam quang chi hình. Bạch Thái Vân cau mày rồi hét lớn nạt lại. Con yêu phụ, mày có giỏi hay ra đây? Nàng liếc mắt dục Văn Thiếu Côn. Anh còn chần chờ gì mà chưa ra tay để giải quyết con mụ này trước cho rồi. Nàng vừa nói vừa đưa tay trái ra áp vào bàn tay phải của Văn Thiếu Côn. Nhưng chàng vội vàng co tay lại, miệng nói. Không, không được đâu. Bạch Thái Vân vẫn ngơ ngác hỏi. Tại sao lại không được? Chẳng lẽ anh để cho mụ ấy ra tay hạ mình trước hay sao? Phàm đối với những kẻ thù lợi hại cỡ này, thì ra tay trước là hơn. Văn Thiếu Côn thở dài nhìn nàng, nói. Vân muội, em không biết đó mà thôi. Anh. Trang ngập ngừng rồi nín thinh. Bạch Thái Vân ngơ ngác nhìn chàng, chẳng hiểu gì hết. Trong tiệu lại có tiếng vọng ra. Con tiện tỷ, mày muốn ra tay tấn công trước phải không? Bạch Thái Vân nhìn Văn Thiếu Côn rồi đáp. Tôi đang chờ bà tấn công trước đây. Giọng nói lại vang lên. Bổn tôn chủ đã nhìn thấy quyệt kỹ thần công của chúng mày. Kể ra, bản lĩnh ấy có thể là tột bực võ lâm, giang hồ ngang dọc, không kẻ dám bì. Nhưng nếu đem thi thố cùng bổn tôn chủ, e chưa đủ khả năng. Bạch Thái Vân lớn giọng nói. Khỏi cần khen chê so sánh nữa. Nếu bà muốn biết và chứng minh sự thật, cứ thử thách một phen. Cô nương đây sẵn lòng thủ tiếp. Mặc dù lời nói đầy vẻ kiêu căng sức láo, nhưng vị trí tôn Vô Nhân Quốc hình như cố dằn cơn nóng giận, gàn giọng nói. Con tiện tì kia. Trước khi giải quyết mạng mày, bổn tôn chủ cần hỏi mày một chuyện. Bạch Thái Vân lạnh lùng đáp. Hỏi đi. Mày với Văn Thiếu Côn có dính dáng gì không? Nàng cười gần đáp. Có dính dáng hay không dính dáng cũng mặc kệ chúng tôi. Nhưng bổn tôn chủ cần biết rõ. Tôi nói cho bà rõ cũng không sao. Tôi là vợ của Văn Thiếu Côn đây. Á. Một tiếng ngạc nhiên vừa thoát ra khỏi mồm, vị trí tôn bỗng hỏi gần lại. Mày vừa nói gì? Hay nói lại? Nàng đáp. Dù một lần, 10 lần hay 100 vạn lần cũng có. Bao nhiêu đó, tôi là vợ của anh ấy. Nàng đáp xong không thấy vị trí tôn nói nữa. Hồi lâu mới nghe hỏi lại với giọng nhỏ nhẹ hơn nhưng hơi run run vì cảm xúc. Văn Thiếu Côn, có phải vậy không? Văn Thiếu Côn ngập ngừng một lát rồi quả quyết nói. Tôi không hề chối cãi. Trang vừa đáp xong, từ trong tiệu có tiếng nức nở khóc lớn. Bao nhiêu cao thủ và ưu linh có mặt tại đây đều ngơ ngác và bàng hoàng khi nghe giọng khóc thổn thức vang lên trong chiếc tiệu. Người nào cũng lắng tai nghe nữa để nhận xét thêm. Văn Thiếu Côn lấy làm lạ vô cùng. Trang nhận thấy tiếng khóc ấy không phải của vị trí tôn cốc chủ, mà là một giọng hết sức quen thuộc, tuy nhất thời chàng chưa biết là ai. Đống Dương Tể Mãn Kiểu và Chu Diệp Thanh đồng kêu lớn. Chị hai, chị hai. Đồng thời trong kiệu các bức mảnh lay động mạnh, hình như có người định nhảy ra. Thì ra tiếng khóc ấy là của Lệ Minh Nguyệt. Bốn cô gái trường bạch cùng sống chung với nhau từ tấm bé nên khi vừa nghe thanh âm quen thuộc, họ đã phát giác ra ngay. Khúc Tự Thủy điềm tĩnh hơn, đưa tay ngăn hai em rồi vội hỏi. Các em điên rồi sao mà định chạy lại chỗ ấy? Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều đồng thanh hỏi lại. Chị cả, chị há không nhận ra được tiếng khóc của chị hai từ trong kiệu hay sao? Khúc Tự Thủy đáp. Lẽ cố nhiên đã biết từ lâu rồi. Tề Mãn Kiều nóng nảy hỏi. Thế tại sao không tìm cách giải thoát cho chị ấy ra khỏi cố kiệu nguy hiểm ấy, hở chị? Khúc Tự Thủy từ tốn đáp. Thì các em cứ tự suy nghĩ xem có làm được việc ấy chưa? Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều lặng thinh không đáp vì các nàng nghĩ bụng. Quả nhiên không thể được, vì bọn mình chưa phải là đối thủ của chủ nhân chiếc kiệu ấy. Nếu nông nổi hấp tấp e cứu không được mà còn mang họa vào thân nữa. Khúc Tự Thủy nói thêm đế chấn tĩnh hai em. Hai em nghĩ xem, em hai được ngồi chung kiệu với vị trí tôn cốc chủ, thì cũng đã được ưu đãi lắm rồi. Dù sao nhất thời nó cũng không đến nỗi nào bị hại đâu. Vả chăng? Nàng ngập ngừng rồi nói luôn. Vả chăng với tài trí thông minh tháo vác của em hai cũng có thể ứng phó được với mọi nghịch cảnh. Bất cứ việc gì cũng đừng liều quá, hấp tấp và nông nổi. Để dần dần rồi sẽ có cách tính để cứu vãn sau. Tâm trạng Văn Thiếu Côn thật rối như tơ vò. Chàng thắc mắc không hiểu vì sao Lệ Minh Nguyệt lại khóc, nhưng chàng cũng không biết làm cách nào để giải thích hoặc an ủi nàng được. Thời gian quá gấp, hoàn cảnh không cho phép, dẫu muốn nói nhiều cũng mở miệng không ra. Chàng chán nản quá lẩm bẩm. Lệ cô nương, tôi không có cách nào hơn nữa. Xin cô nương thông cảm cho. Đống nhiên một chuỗi cười khanh khách từ trong tiệu vọng ra. Chuỗi cười vừa dứt thì một giọng nói dịu dàng từ tốn lại vọng tiếp theo. Con ơi, con hãy suy nghĩ lại xem những điều ta nói từ trước quả có đúng không? Tiếp theo đó là lời của Lệ Minh Nguyệt nói qua những tiếng nức nở sụt sùi. Thưa phải, quả nhiên đúng như vậy. Tiếng đối đáp của hai người rất khẽ, nhưng nhờ rừng đêm yên lặng, gió im không một tiếng động nên Văn Tiểu Côn nghe rất rõ ràng. Tiếng của vị trí tôn hỏi tiếp. Con có tin rằng, trên thiên hạ không có một thằng đàn ông nào tốt bụng và trung tình, tin không? Lệ Minh Nguyệt đáp khẽ. Tin lắm, và đúng lắm. Bây giờ con có muốn cùng thằng bé Văn Thiếu Côn kết nghĩa trăm năm bạc đầu không? Không. Tôi chỉ giận không giết được nó mà thôi. Vị trí tôn lại dịu dàng nói để an ủi nàng. Phải, cũng vì thế mà ta phát nguyện giết hết cả bọn đàn ông trên thiên hạ. Ta hoán hận và muốn giết những thằng đàn ông lúc nào cũng xưng mình là hiệp nghĩa mà rút cục lại chỉ là những quân bạc tình, vô nghĩa, không lương tâm, không liêm sỉ. Lệ Minh Nguyệt hầm hầm nói quả quyết. Lệ Minh Nguyệt tôi xin hoàn toàn đồng ý và từ nay quyết không còn quấy rầy công việc của Chí Tôn nữa. Ngoài ra tôi nguyện tận lực góp phần giúp đỡ Chí Tôn trong phạm vi khả năng của mình. Tiếng vị Chí Tôn vang lên như vỗ về an ủi. Con ơi, bây giờ con và ta là kẻ đồng bệnh tương liêu. Tự hậu còn có thể muốn. Lệ Minh Nguyệt lập tức nói tiếp. Chỉ cần Chí Tôn thu nộp, tiểu nữ xin tự xếp vào hàng đệ tử, một đời trung thành với Chí Tôn. Vị trí tôn cười ha hả nói, con ngoan lắm, ta hứa sẽ đem tuyệt kỹ võ công truyền thụ, biến cho con trở thành một cáo thủ đệ nhất võ lâm quét sạch bọn giang hồ phản bội man trá lật lường, giết cho kỳ hết những thằng đàn ông bội bạc. Sư phụ, vừa nghe hai tiếng sau cùng của Lệ Minh Nguyệt, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều đồng thanh kêu lớn. Chị hai, không thể được, chị không nên nghe lời mê hoặc của mụ đàn bà cổ quái ấy. Vị trí tôn vùng quát lớn. Bọn chúng bây chửi ai đấy? Tề Mãn Kiều cũng hét lớn. Tao chửi mày đấy. Hơi con mụ đàn bà yêu quái của Vô Nhân Cốc, mày căn cứ vào đâu mà dụ dỗ và thu nộp chị tao làm đệ tử. Không chửi mày thì còn ai đáng chửi nữa? Lệ Minh Nguyệt từ trong kiệu la lớn. Đây là do tôi tự ý tình nguyện, không dính dáng gì đến vị trí tôn hết. Nàng lại nức nở nói. Ở đời không có bữa tiệc nào mà không tàn, không có cuộc gặp gỡ nào mà khỏi chia tay. Chị em ta cùng nhau chung sống trên 10 năm trời. Như thế cũng đủ lắm rồi. Bây giờ nên xa nhau là vừa rồi. Tề Mãn Kiều vùng la lớn. Không thể được, chị hai ơi. Hãy về đi thôi, các em không thể nào xa được chị. Đống nhiên bức màng che trước kiệu vén cao lên. Vị chủ nhân Vô Nhân Cốc, mặc áo xanh, đầu mặt che the đen, nhẹ nhàng bước xuống, chân đi thoăn thoắt bước lại, sau lưng là Lệ Minh Nguyệt. Hai thầy trò nối nhau tiến dần về phía quần hùng đang tụ họp. Tình thế trở nên khẩn trương. Không khí nặng nề như muốn nghẹt thở. Sau khi bước xuống tiệu, vị trí tôn chỉ cười khanh khách, nhìn về phía các cô gái núi Trường Bạch, nói. Bổn tôn chủ xem các ngươi là những người chị em kết nghĩa, nặng tình cùng đồ đệ của ta nên không hề chấp nhất các ngươi. Hướng về phía Văn Thiếu Côn bà gọi lớn. Văn Thiếu Côn, hãy lại đây. Tiếp theo tiếng gọi của vị trí tôn. Có tiếng kêu lộp bộp rồi có người chạy đến ngay. Nhưng kẻ ấy không phải là Văn Thiếu Côn mà là một ông già, hư cả hai chân, đang dùng cặp gậy sắt chống để đi lại. Người ấy không ai khác hơn là Vọng Tình Lư chủ thời Tư Tình. Sau trận đánh nhau đêm nọ, cả hai giò của ông đã bị gãy, giờ đây mỗi khi đi lại luôn luôn phải nhờ đôi nạng sắt chống đỡ. Thời Tư Tình lết thiết lảo đảo đi đến trước mặt vị trí tôn cốc chủ, đồng thời kêu lớn lên rằng. Thình nương! Thình nương quả thật là em rồi. Có lẽ vì trong người quá suy nhược, tâm tư bị xúc động mãnh liệt quá độ cho nên khi chạy đến trước mặt vị trí tôn còn cách non một trượng, vấp phải một mô đá nhỏ rồi lăn đùng đánh huịch một tiếng nặng nề trên mặt đất. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều truyện hay hơn. Chương 46, thà không biết thân thế còn hơn. Thời Tư Tỉnh vừa ngã lan ra, quần hùng ai nấy đều sợ hãi thất sắc, ngay cả bọn U Linh cũng vô cùng ngạc nhiên đứng nhìn sửng sốt chẳng dám nói một lời. Thật không ngờ ông lão quẻ chân lại dám gọi vị trí tôn vô nhân cốc là tình nương với dáng điệu của một người tình nhân lâu ngày mới gặp. Nhiều người cho rằng đây là một lão già điên khùng mất trí, một kẻ có óc suy đoán không bao giờ dám đùa với tử thần bằng những cử chỉ lạ lùng ấy. Thời Tư Tình ngã nằm cách Cố Kiệu hơn một trượng. Vì hai chân đều bị gãy, cặp gậy văng ra xa, không thể nào ngồi dậy ngay được, lão phải cố nhoài mình loay hoay một chập lâu mới lóp ngóp chống tay lên được, hướng về phía chiếc kiệu kêu tha thiết. Thình nương, nghe giọng nói tôi đã biết là tiếng của nàng. Ôi tiếng nói thân yêu muôn đời làm sao tôi quên được. Nàng có biết đâu rằng đã bao năm qua, lòng tôi chỉ vọng tưởng đến một hình bóng nàng mà thôi. Tình nương, cũng chỉ vì nhớ nàng mà tôi đã thay tên là Thời Tư Tình, lấy hiệu là Vọng Tình Lư Chủ. Chỉ vì nàng mà đêm đêm tôi chỉ thấy một sở thích là ngồi nhìn sao trước nữ, để vơi niềm sầu nhớ người xưa. Tình nương, bao nhiêu chuyện trước kia là một sự hiểu lầm tai hại lớn lao đã chôn vùi bao nhiêu hạnh phúc của đôi ta, biến tình yêu thành thù nghịch. Xin nàng hãy ban cho tôi một cơ hội giải thích, giải bày nỗi hoan, để nàng nhìn thấy sự thật. Vị trí tôn thân hình thức tha ẻo lả, tuy toàn thân che kín, chẳng thấy rõ mặt mày tay chân ra sao nhưng cũng đoán được thuộc vào hạng có sắc đẹp. Những mảnh vải xanh the đen khiến bà ta chỉ là một bóng người cử động, tuyệt nhiên không có chút cảm tình hay xúc động tí nào. Bà ta đứng thản nhiên nhìn Thời Tư Tình một chập lâu bỗng phá lên cười dài rồi buồn rầu nói. Thời quân hảo, lâu nay ta cũng chỉ muốn nuôi một hy vọng là tìm cho được anh. Thì ra Thời Tư Tình tức là Thời quân hảo trước kia. Nghe vị trí tôn nói xong, ông nằm phục xuống đất, râu tóc rối bời, đôi mắt lệ nhòa trông thật đáng thương hại. Khi nghe nàng thốt ra câu ấy tỏ ý mừng rỡ, ngước mắt nhìn lên run run nói. Tình nương, nếu nàng cho phép, chúng ta có thể nối lại những chuyện trước kia, bao nhiêu sự hiểu lầm xóa bỏ hết và từ nay về sau vĩnh viễn không thể nào xa nhau được nữa. Chúng mình sẽ tìm một nơi ưu tịch, nước non. Vị trí tôn cất tiếng hỏi ngang câu. Thời quân hảo, anh có biết vì sao ta chỉ nuôi một hy vọng là tìm ra anh không? Thời quân hảo đáp. Lẽ tự nhiên là nàng cũng đã hiểu biết rằng bao nhiêu câu chuyện trước kia chỉ là một điều hiểu lầm đáng tiếc. Một chuỗi cười khanh khách vang lên. Thời quân hào ngạc nhiên gọi lớn. Em, Tình nương. Bà bỗng quát lớn. Câm mồm. Thời Tư Tình tức quân hào sửng sốt nhìn, miệng há hốc vì hoảng sợ. Chí tôn vô nhân cốc nghiến răng đáp. Ta chỉ muốn tìm cho được anh để đem băm vằm thành trăm thành nghìn mảnh, đốt xương anh thành cho bụi vãi ra cho gió thổi khắp bốn phương mới hả dạ. Trời! Nàng lỡ nào? Chí tôn vô nhân cốc lại trổ lên một trận cười như điên như dại rồi bất thình lình vùng trưởng đập mạnh vào thiên linh cái Thời Tư Tình. Mọi người thất kinh thất sắc nhưng cũng không còn cách nào cứu vãn kịp. Ai cũng đinh ninh lão già đau khổ quyết định mất mạng về trường ấy. Ẩm! Sỏi đá tung lên mù mịt, trường lực hất mạnh ra trên ba trượng, khiến những kẻ đứng gần muốn lảo đảo ngã ra sau. Trường lực của chí tôn vô nhân cốc đâu phải tầm thường. Khi đã phát ra không có gì chịu được nổi. Nhưng không ngờ khi gần đến đầu Thời Tư Tình đã bị một kình lực từ phía bên tả đẩy đi nơi khác. Người đã phát trưởng cứu mạng Thời Tư Tình không ai khác hơn là Văn Thiếu Côn. Thì ra, Văn Thiếu Côn đã hiểu rõ sự việc này, chàng dám chắc không khi nào vị trí tôn lại có cảm tình với Thời Tư Tình, cho nên chàng đã cố tâm theo dõi và đề phòng ngay từ khi ông ta mới lết thiết chạy lại. Công lực đôi bên ngang nhau và hai luồng trưởng phong chạm nhau rồi biến mất ngay. Vị trí tôn nổi nóng quát. Văn Thiếu Côn, mày dám công nhiên ra tay chống lại ta sao? Chàng lễ phép đáp. Đó chỉ là điều bất đắc dĩ. Tôi không thể nào làm ngơ để bà hạ sát một người đau khổ và vô tội. Bà ngạc nhiên hỏi. Thế ra mày cũng biết do nó là. Chàng đáp ngay. Là người yêu của bà ngày xưa ấy. Tôi còn biết rõ ông ta vẫn một lòng yêu đương bà nồng nhiệt. Nhưng bà lại nhân tâm chỉ giữ theo ý kiến của mình không cho ông ta được cơ hội giải thích. Nếu bà cố tình giết chết ông ta thì sau này sẽ ân hận suốt đời. Chí tôn hầm hầm quát lớn. Xuất sinh, chỗ này không phải chỗ mày có thể đặt miệng vào. Bây giờ chỉ còn hai con đường cho mày tùy ý lựa chọn. Một là phải bỏ ngay con tiện tì họ Bạch kia rồi trở về Vô Nhân Cốc cùng đệ tử của ta kết tóc trăm năm như đã từng ước hẹn. Hai là cho mày chết chung một lần cùng với Lao Thời Quân Hảo cho có bạn. Thời Tư Tình lúc ấy nằm phục ngay trên đất, vì quá kích thích ông không còn bình tĩnh nữa, mồm cứ lẩm bẩm kêu gào. Tình Nương, em nỡ nào? Bạch Thái Vân chạy lại đứng sát bên cạnh Văn Thiếu Côn, ngầm dùng truyền âm nhập mật nói. Con yêu phụ này thật vô cùng lợi hại, nếu không trừ ngay để hậu họa không biết đâu mà lường. Bây giờ hai ta cùng lập tức liền tay đối phó. Nói rồi khe nắm tay Văn Thiếu Côn chàng vội vụt lại nói. Chưa được đâu. Chúng ta còn phải giải quyết nhiều chuyện trước đã. Rồi quay sang phía Chí Tôn nói tiếp. Các điều kiện của bà đưa ra, tôi có suy nghiệm kỹ rồi. Nhưng trước khi giải quyết xin bà hãy trả lời hai câu hỏi của tôi. Chí Tôn lạnh lùng nói. Cứ hỏi đi. Chàng nói. Trước hết bà hãy nói rõ thân thế của tôi. Thằng bé khéo hỏi lạ lùng. Thân thế của mày ra sao? Làm sao ta biết mà nói ra được? Văn Thiếu Côn trầm giọng nói. Thế tại sao trước đây một tháng, bà đã buộc tôi đi Kỳ Vân Sơn tìm Long Diên Thảo đem về rồi sẽ nói rõ thân thế tôi sau? Chí Tôn cười lớn hỏi lại. Vậy Long Diên Thảo đâu rồi? Đã lấy được đem về đây chưa mà hỏi? Văn Thiếu Côn đáp. Tại sao bà lại dùng mưu mô bị bợm để lừa gạt? Trong khi bảo tôi đi tìm Long Diên Thảo, bà còn sai bọn tay chân cùng đi. Bà cười khanh khách. Nếu chờ mày lấy được thì bổn Chí Tôn và bao nhiêu ưu linh nơi đây hết còn có ngày ra được khỏi Vô Nhân Cốc ư? Văn Thiếu Côn ngạc nhiên quá vội hỏi. Thế ra bà đã. Thuấn đã chế xong, chia cho mọi người cùng uống rồi. Giờ đây bổn Chí Tôn cùng mọi người thuộc bổn cốc cũng không khác gì người thường trên nhân thế nữa. Trang giật mình nhưng gượng cười nói. Điều đó. Xin thành thật kính mừng bà. Nhưng còn những vấn đề do tôi đưa ra thì sao? Bà ta lạnh lùng đáp. Mày không làm tròn lời ước hẹn, Long Diên Thảo không phải tự tay mày mang về, thì bổn Chí Tôn cũng không có phận sự phải trả lời nữa. Huống chi, bổn Chí Tôn cũng không biết gì hơn. Vị Chí Tôn thản nhiên đáp. Việc đã xảy ra từ 14 năm rồi, bổn Chí Tôn không còn nhớ ra nữa. Văn Thiếu Côn tức mình gằn giọng nói. Xin bà đừng giả ngộ nữa. Thằng bé ấy có phải là tôi không? Vị Chí Tôn đáp. Nếu mày có chút ít thông minh, tưởng cũng không phải hỏi thêm nữa. Chàng cười lạt nói. Thế là bà đã mặc nhiên thừa nhận rồi chứ gì? Ta cũng không thể thừa nhận. Còn vấn đề thứ hai là gì? Cứ nói luôn đi. Văn Thiếu Côn vô cùng xúc động. Vấn đề này tuy chưa phải hoàn toàn xác thực nhưng tự nhiên cứ theo lý trí mà xét, cũng đã quá rõ ràng rồi. Vị Chí Tôn của Vô Nhân Cốc, con người kỳ quái, gần như không còn một điểm lương tâm, có thể là mẹ đẻ ra mình. Chàng nghĩ thêm, có lẽ vì một trường hợp nào đó, bà ta oán hận cha mình, nên đối với mình cũng hết tình ruột thịt của mẹ con. Nhưng dù sao mình cũng là máu mủ sinh ra, nên bà không nỡ đoạn tình giết chết. Để khuất mắt, đừng nhớ lại những điều đã qua chỉ gây sự đau buồn căm hận, bà đã đưa mình sang Hạ Lan Sơn nhờ vợ chồng Văn Tử Ngọc và vị Chí Tôn đã có dính dáng liên hệ gì. Cứ như câu chuyện đã xảy ra tại Vọng Tình Lư thì Văn Phu Nhân là em gái của bà. Như thế tuy không phải mẹ ruột, Văn Phu Nhân cũng là dì của mình rồi. Chợt nhớ ra một điều, chàng tự hỏi. Như thế thì ai là cha đẻ ra mình? Chàng liếc mắt nhìn Thời Tư Tình đang nằm dài trên mặt đất và nghĩ tiếp. Như thế thì lão tiền bối Thời Tư Tình là cha mình rồi. Việc này đã khá rõ ràng, tưởng cũng không còn gì thắc mắc nữa. Nghĩ đến đây, chàng cảm thấy trong lòng xúc động ngẩn ngơ chưa biết phải làm sao cho phải. Vị Chí Tôn thấy Văn Thiếu Côn ngơ ngác cười khanh khách nhắc lại. Còn vấn đề thứ hai, hay nói đi. Văn Thiếu Côn ngẩng lên nhìn bà rồi thở dài nói. Thôi vấn đề thứ hai, tôi thấy khỏi cần phải hỏi nữa. Nói xong túi xuống đồng Thời Tư Tình lên. Chí Tôn nói. Bây giờ mày muốn gì? Chàng lạnh lùng đáp. Tôi muốn đi. Rồi chàng nói lớn như một người đang mơ theo một giấc mộng. Đi đi. Tôi sẽ đi về một nơi thật xa xôi. Cách rời nhân thế, tôi sẽ tìm một chốn rừng núi hoang vu, lặng lẽ sống qua ngày để khỏi bước vào vòng thị phi, di vãng, quên hiện tại, không có ngày mai. Chí Tôn nghiêm giọng nói, việc ra đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Và chăng lão giả Thời Quân Hảo tội ác quá nhiều rồi, bổn cốc chủ Chí Tôn chỉ muốn lột ra, bàm xương hắn mới hả giận. Văn Thiếu Côn lặng thinh quay mình thơ thẩn bước đi. Chàng căm hận Chí Tôn là con người tàn nhẫn. ác độc ví bằng là mẹ đẻ của mình, thì trang ước thả không có mẹ còn hơn. Ngao ngán cho tình đời, đau đớn cho số phận hầm hiu, chàng chẳng còn thiết tha đến một điều gì nữa. Chí Tôn quát lớn. Ngoài hai con đường của bổn cốc Chí Tôn đã nêu, mày không còn một con đường thứ ba nào khác nữa. Văn Thiếu Côn cứ lẳng lặng bước đi chẳng thèm ngoảnh lại. Chí Tôn nổi khí xung thiên, vây tay ra lệnh. Hãy bắt cả hai người về đây, sống chết cũng được. Tức thì phía sau một loạt dạ vang, bốn tên u linh bịt mặt áo đen lao tới như bốn mũi tên để chụp lấy. Bạch Thái Vân vũ lộng thanh âm kiếm, đồng thời vung tả trưởng tấn công, phát ra luồng ánh sáng năm màu rực rỡ trông chói mắt. Lực lượng của bốn tên u linh cũng khá hùng hậu nên hai bên ngang tài ngang sức. Bạch Thái Vân giật mình, thận trọng hơn. Chí Tôn nổi xung toan hạ lệnh cho toàn lực u linh xông ra bủa vây. Nhưng Lệ Minh Nguyệt đã vội kêu lớn. Sư phụ! Chí Tôn ngừng lại hỏi. Đồ đệ, ý con muốn gì? Lệ Minh Nguyệt nhỏ nhẹ thưa. Theo ý con thì tạm thời nên tha cho chúng nó đi. Chí Tôn ngạc nhiên hỏi. Vì lẽ gì? Nàng đáp. Theo con nghĩ, giết chúng nó tức là khoan hồng cho chúng. Chi bằng cứ để chúng nó sống tạm và dần dần sẽ chịu đựng những hình phạt khác đau đớn, khốc liệt hơn nữa. Chí Tôn tươi cười gật gù nói. Đồ nhi, con lại sáng suốt hơn ta. Rồi bà ghé vào thai Lệ Minh Nguyệt thì thầm mấy câu rồi không ra lệnh đuổi theo nữa. Văn Thiếu Côn thờ thẫn nói. Kính chào sư huynh. Vô Danh Tăng cau mày hỏi. Thế ra sư đệ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ẩn cư, không thiết tha với đời nữa sao? Văn Thiếu Côn lạnh lùng hỏi. Từ nay tôi vĩnh viễn không bước vào vòng giang hồ tục lụy nữa. Hai người đang trò chuyện, bỗng một giọng nói rất nhỏ nhưng rõ ràng vọng vào thai Vô Danh Tăng. Hắc Hải Nhi, hãy để cho nó đi tự nhiên. Vô Danh Tăng nghe rõ ràng tiếng nói của Nhất Liêu Thiền Sư, mừng quá, vội dùng truyền âm nhập mật nói. Sư phụ, thì ra ngài đã đến rồi. Phải. Nhưng Bạch Hải Nhi muốn bỏ ra đi. Cứ để nó đi. Vô Danh Tăng cau mày nói. Nhưng nó phát nguyện tìm một nơi vắng vẻ ưu tịch để ẩn cư, không bao giờ trở vào cuộc sống với giang hồ nữa. Như thế chẳng hóa ra làm phụ lòng sư phụ đã tốn bao nhiêu tâm huyết đào tạo nên và cũng uổng công trình của Hắc Hải Nhi này nữa. Do dự một lát, y nói thêm. Hiện nay lực lượng U Linh Vô Nhân Quốc vô cùng ghê gớm. Nếu Bạch Hải Nhi bỏ đi rồi, lấy ai mà chống cự lại? Tiếng của Nhất Liêu Thiền Sư đáp. Không nên nhiều lời. Đó chẳng qua là một phản ứng nhất thời của một người quá chán nản và đau khổ mà thôi. Nghĩ một lát, Lao Hòa Thượng nói thêm. Nếu chủ nhân Vô Nhân Cốc có đưa ra điều kiện gì, dù rắc rối đến đâu cũng cố gắng chấp nhận. Lúc này cần cố tranh chiến đấu đấy nhé. Xương máu võ lâm quý lắm. Đừng phung phí mà đắc tội đấy nhé. Vô Danh Tăng lắc đầu nói. Sư phụ, việc này không quá đơn giản lắm đâu. Nhất Liễu Đại Sư gắt. Nhiều chuyện lắm. Hãy câm mồm lại ngay. Vô Danh Tăng chắp tay lẩm bẩm. Vâng, xin tuân lệnh. Nhưng bây giờ sư phụ đang ở đâu rồi? Không có tiếng trả lời. Tứ bề yên lặng. Quân hùng ngơ ngác nhìn Văn Thiếu Côn đang ôm thời tư tỉnh cùng đi với Bạch Thái Vân. Trang bàng hoàng bước đi như người trong mơ. Bạch Thái Vân thì tươi cười hớn hở nhìn ngang dọc xung quanh như không biết nể sợ một ai. Hồi lâu, cả hai đều khuất dạng sau những rặng cây xanh. Phía trong tình hình cũng có phần lắng dịu. Chí Tôn trầm ngâm đi đi lại một lúc rồi cất tiếng hỏi. Hôm nay có phải Nhất Liêu Thiền Sư chủ tọa võ lâm đại hội không? Nghiệp Sáp Hòa Thượng tiến lên trả lời, nhưng Vô Danh Tăng đã lớn tiếng nói. Ngài còn bận xử lý một chút việc chưa đến kịp và ủy nhiệm cho tôi tạm làm đại diện để hầu tiếp quân hùng. Chí Tôn hỏi. Ngươi đã được mọi người tín nhiệm và chấp nhận cho đủ tư cách đại diện chưa? Vô Danh Tăng ngập ngừng chưa đáp. Đưa mắt nhìn xung quanh như để dò ý. Trong quần hùng không một ai phản đối. Hiện tượng này đã mặc nhiên thừa nhận Vô Danh Tăng rồi. Chí Tôn Vô Nhân Quốc cười nói. Thôi cũng được. Lao Hòa Thượng lánh mặt không ra thì nói chuyện cùng nhà ngươi cũng được. Vô Danh Tăng trịnh trọng nói. Hòa Thượng này tuy bất tài, nhưng đã đại diện chủ tọa võ lâm, thì tư cách cũng không phải nhỏ. Nếu bà muốn nói chuyện gì xin khách khí hơn một chút để giữ cảm tình và hòa khí giữa đôi bên. Câu nói tuy trang nhã nhưng có tính cách dạy đời và cũng có ý trịch thượng khiến cốc chủ Chí Tôn bất giác nổi nóng quát lớn. Ngày nay, nếu không nể tình Nhất Liêu Hòa Thượng thì nhà ngươi đã không đất chôn thây rồi. Bây giờ hãy nghe cho rõ. bổn chí tôn ngay hôm nay sẽ di giá về Vân Mộng Sơn để tự liệu thiết lập một phân đàn tại đây. Phiền nhà ngươi thông báo cho mọi người hay, ai muốn tham dự đại hội võ lâm, cứ tập trung về đó, và do bổn chí tôn chủ tọa. Vô Danh Tăng đáp, ta đã nhớ rồi. Chí tôn lại dặn thêm, ngoài ra xin thông báo cho năm đại môn phái sẽ lựa những tay cao thủ về đại diện tham dự võ lâm đại hội. Phái nào không có người về, ta sẽ cho giết sạch không còn một mống nhỏ. Phái nào, môn nào vắng mặt, tất nhiên sẽ bị xóa tên trên trốn giang hồ tức khắc. Vô Danh Tăng cười khì khì nói, xin ghi nhớ, ngài còn dặn gì nữa không? Không, bây giờ chúng ngươi có thể rút lui khỏi nơi này được rồi. Nhớ đến Vân Mộng Sơn đúng hẹn. Vô Danh Tăng chắp tay nói, xin ghi nhớ và lo liệu mọi việc. Chúng tôi không làm phụ lòng bà đâu. Chí Tôn gật đầu tỏ ý hài lòng rồi từ từ bước vào trong tiệu. Bốn con thị tỳ lập tức chạy theo, đứng hầu hai bên. Tiệu không trở vào Vô Nhân Cốc mà tiến thẳng tới trước, đi về phía Vân Mộng Sơn. Quần hùng ngơ ngác nhìn theo, đống nhiên có một chuỗi cười vang dậy từ lưng chừng trời đưa xuống. Tiếp theo gió, mọi người trông thấy Nhất Liêu Thiền Sư từ trên giữa lưng trời từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đứng ngay trước đám đông như một vi thiên thần giáng hạ. Những tiếng hoan hô reo mừng giữa đám quần hùng nổi lên vang dậy. Sự xuất hiện của Nhất Liêu Thiền Sư là một sự khích lệ lớn lao đã mang lại niềm tin tưởng cho mọi người. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô Danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 47. Vô Danh Tăng lại gần thưa rằng, sư phụ, Hắc Hải Nhi con làm như thế có được hay không? Nhất Liêu Thiền Sư trợn mắt thét lớn. Nghiệt đồ. Mi to gan thiệt, dám mượn tiếng bần tăng triệu tập võ lâm đại hội. Việc này phải phạt mi quỳ gối suốt 3 năm để sám hối, nếu không sẽ trục xuất khỏi sư môn. Vô Danh Tăng sợ hết hồn, lắp bắp nói. Bẩm sư phụ, đồ đệ quả thật. Nhất Liêu Thiền Sư nạt lớn. Chả lẽ ta đùa với mi sao? Vô Danh Tăng quỳ xuống, chắp tay thưa. Xin sư phụ mở rộng hồng ân, đây chẳng qua là sự vạn bất đắc dĩ để cứu vãn võ lâm đại họa, từ nay đệ tử xin chừa, không dám tự tiện nữa. Nghiệp Sát Hòa Thượng cũng sợ hãi thất sắc, đứng yên không dám nói gì hết. Nhất Liêu Thiền Sư vuốt râu cười. Hắc Hải Nhi. Thôi, cho con đứng dậy. Vô Danh Tăng mừng như chết đi sống lại, lóc ngóc ngồi dậy. Ân sư. Từ nay Hắc Hải Nhi hết dám thầy lay. Thôi, mi đã biết hối cải, ta đã bỏ qua không nhắc tới nữa. Lần sau nhất định phải quỳ úp mặt vào vách đá 3 năm tròn đấy nhé. Vô Danh Tăng dịu dịu bước lại đứng gần Nghiệp Sát Hòa Thượng. Nhất Liêu Thiền Sư vuốt râu cười khà khà nói lớn. Bần Tăng bỏ phế việc rời từ mấy chục năm nay, chưa bao giờ nếm mùi vị điều khiển mùa hay. Nay được quần chúng tín nhiệm, Bần Tăng xin cố gắng làm tròn sứ mạng. Hàng trăm võ lâm hảo kiệt vui mừng hoan hô vang dậy. Tiếng hò, vỗ tay náo nhiệt cả núi rừng. Nhất Liêu Thiền Sư quay về phía đông hỏi. Chư vị đã có lòng tín nhiệm Bần Tăng, không biết có nhận lời cất đặt của Bần Tăng hay không? Quân hùng đồng thanh nói. Chúng tôi nhất tâm nhất trí tuân theo lệnh của Lao Thiền Sư. Nhất Liêu Thiền Sư gật đầu. Được lắm, xin cảm ơn chư vị. Giờ đây chúng ta phải cấp tốc trở về Vân Mộng Sơn ngay. Quân hùng dạ vang rồi kẻ trước người sau lần lượt kéo nhau đi. Nghiệp Sát Hòa Thượng hỏi. Lao Thiền Sư, chúng ta có thể đến Vân Mộng Sơn rồi thừa lúc bọn U Linh mới đến, chân ướt chân ráo, chưa kịp chuẩn bị, đánh dấp một trận cho xong có được không? Nhất Liêu Thiền Sư lắc đầu nói. Không được, mà trái lại. Nghiệp Sát Hòa Thượng kinh ngạc quá, hỏi ngay. Ủa, tại sao còn trái lại? Nhất Liêu Thiền Sư từ từ nói. Sau khi đến Vân Mộng Sơn, Bổn Tăng sẽ đem quyền chủ tọa đại hội giao lại cho Chí Tôn Vô Nhân Quốc vì Bần Tăng đã có một kế hoạch sâu xa hơn. Nghiệp Sát Hòa Thượng nói. Ồ, nói vậy có khác nào lùa dê vào hang cọp? Nhất Liêu Thiền Sư vớt râu cười khà khà. Không hề chi, chính Bần Tăng có dụng ý từ trước rồi. Nghiệp Sát Hòa Thượng ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi gật gù nói. Phải rồi, Hòa Thượng này đã hiểu rõ thâm ý của Lao Thiền Sư rồi. Nhất Liêu Thiền Sư mỉm cười rồi quay lưng đi. Trong lúc quần hùng lục đục lên đường, Khúc Tự Thủy lại gần Nghiệp Sát Hòa Thượng nói. Xin các vị đi trước và tha thứ cho chị em chúng tôi vì có việc riêng, không thể nào cùng đi được. Nghiệp Sát Hòa Thượng sửng sốt hỏi. Hay là vì lệnh muội lệ cô nương mà các cô? Khúc Tự Thủy lanh miệng đáp. Không phải đâu. Chị em chúng tôi cần thu xếp một việc riêng. Rồi sớm muộn gì chúng tôi cũng tìm cánh có mặt tại Vân Mộng Sơn. Vì gấp quá, xin cho phép được đi gấp ngay bây giờ. Nói xong cả ba nàng chắp tay cúi đầu bái biệt rồi thoát một cái đã đi mất dạng. Phần Văn Thiếu Côn, hai tay đồng thời tư tình bước đi, không bao lâu đã rời Vô Nhân Cốc trên 5 dặm đường. Bạch Thái Vân léo đéo bước theo khẽ hỏi. Văn ca, bây giờ anh định đi về đâu đây? Văn Thiếu Côn đáp. Càng xa càng tốt. Cần tìm một nơi thật hẻo lánh, đừng có bóng người lai vãng. Nàng vội níu vai trắng hỏi. Anh điên rồi sao lại dự định như vậy? Bây giờ cần tìm nơi kín đáo tạm ẩn trú phòng mưa gió chứ? Văn Thiếu Côn sực tỉnh nói. Ừ, phải đấy, bây giờ cần tìm đỡ một nơi nào để ra ra dưỡng bệnh đã. Nhưng khắp vùng này, đâu đâu cũng toàn núi hoang rừng vắng, muốn tìm ra một chỗ ẩn trú đàng hoàng đâu phải việc dễ. Thời Tư Tình, nằm trong tay Văn Thiếu Côn thỉnh thoảng há miệng gọi. Thình nương, nàng hiểu cho ta. Thình nương, đâu rồi? Hết nói mơ lại mở mắt nhìn Láo Liên, tâm hồn bị xúc động mãnh liệt. Chập sau ông lặng thình, mê man không còn biết gì hết. Văn Thiếu Côn thoăn thoắt bước đi hơn 5 dặm nữa. Đống Bạch Thái Vân mừng rỡ đưa tay chỉ về phía trước nói. Đang kia hình như có cổ miếu. May quá. Văn Thiếu Côn quay đầu nhìn rồi rảo bước lại gần. Cạnh núi, sau một hàng cây cổ thụ có một ngôi miếu nhỏ, tường siêu vách nát. Hai người cùng nhau bước vào miếu. Tuy là một tòa miếu xưa sập nát nhiều nơi, nhưng bên trong khá sạch sẽ gọn gàng. Văn Thiếu Côn đem Thời Tư Tình đặt trên bục đất rồi dùng trường áp vào huyệt trí hải của ông ta, vận dụng một luồng kinh lực truyền vào người. Toàn thân Thời Tư Tình rung lên mấy cái rồi mở mắt tỉnh dậy ngay. Ông lóp ngóp ngồi dậy đưa mắt nhìn Láo Liên, cất giọng run run hỏi. Thình nương, nàng còn giận tôi không? Tại sao nàng lại hất hủi tôi mãi thế này? Nói xong ông vùng lại đưa tay chụp Bạch Thái Vân. Bạch Thái Vàng khẽ lách mình né tránh rồi dậm chân nói. Bậy quá, ông ta đi nổi cơn khủng, loạn nào mất rồi. Thời Tư Tình đã yếu, hai chân lại bị gãy, vừa trộm hụt đà té huỵch xuống đất. Nhưng ông đã lóp ngóp bỏ dậy, quay về phía Bạch Thái Vân kêu lớn. Tình nương, tôi cần giải thích cho nàng biết rõ những sự hiểu lầm trước kia. Nàng không nên đối xử cùng tôi như vậy. Hai mắt lờ đờ, đôi tay cửa quạng múa lung tung rồi khóc à lên, nước mắt ràng rùa, trông thật đáng thương hại. Văn Thiếu Côn ruột đau như cắt, đưa tay đỡ lấy Thời Tư Tình nói. Thời lao tiền bối xin hãy bình tĩnh một chút. Mặc dù chàng đoán biết ông ta là cha mình, vì chưa có gì chứng minh xác thực nên chưa dám gọi là cha. Thời Tư Tình đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn chầm chập vào Văn Thiếu Côn rồi bỗng phá lên một trộ cười nghe chói tai rợn người. Quả là giọng cười của một người điên. Hồi lâu ông ngừng hẳn tiếng cười rồi nhìn ngay mặt chàng quát lớn. Quân khốn nạn, mày đã cố tâm phá hoại tình cảm chúng tao. Quân khốn nạn, hôm nay mày đến một mình, tao cũng liều mạng cùng mày mới được. Nói xong vung hai chưởng đánh vào mặt Văn Thiếu Côn. Chàng vội đưa tay nắm lại và nói. Thời lao tiền bối, ngài chẳng nhớ những việc tại Vọng Tình Lư hay sao? Thời Tư Tình nhe răng cười khanh khách nói. Nhớ rồi, chính mày là tên thích khách định mưu sát lão phu. Phe này lão phu nhất định trẻ xương lột da mày mới được. Bạch Thái Vân đứng xéo qua một bên, điểm luôn 5 chỉ đúng vào 5 đại huyệt của Thời Tư Tình. Ông ta ngã ra, đôi mắt lim dim như người ngủ say, tinh thần có vẻ bình tĩnh trở lại. Văn Thiếu Côn ngậm ngùi than. Ông ta đã điên thật mất rồi. Bạch Thái Vân nói tiếp. Văn ca, cả anh cũng điên luôn thôi. Văn Thiếu Côn ngạc nhiên hỏi. Sao, tôi cũng điên nữa sao? Nếu anh không điên tại sao làm những điều cuồng dại như vậy? Văn Thiếu Côn thở dài nói. Chả lẽ em không nhận thấy ông ta là thân sinh của tôi sao? Bạch Thái Vân hỏi. Anh đã có bằng cớ gì mà dám quả quyết như vậy được? Văn Thiếu Côn sửng sốt, và nghĩ bụng. Nàng nói cũng đúng. Ta chỉ dự đoán mà thôi chứ đã có yếu tố gì đích xác đâu mà chắc chắn điều ấy được. Chàng suy nghĩ rồi cảm thấy thèn thẹn về hành động và nhận xét hơi nông nổi của mình, đứng lặng thinh không nói gì hết. Bạch Thái Vân tủm tỉm nhìn chàng nói. Theo tôi nghĩ, chúng mình cũng nên đi cho thật xa, tìm một nơi hoang vu hẻo lánh không có người ở để cùng nhau riêng sống một cõi đời thoát tục, đừng bận tâm đến chuyện giang hồ làm gì nữa. Văn Thiếu Côn nhìn nàng ngập ngừng nói. Chưa được. Bây giờ chưa làm thế được. Thân thế, oan ân, trách nhiệm, còn bao nhiêu điều hệ trọng còn quằng nặng đôi vai. Bao nhiêu hình ảnh quay cuồng, chưa giải quyết xong thì chưa thể nói đến chuyện bỏ đi xa được. Bạch Thái Vân hỏi tiếp. Bây giờ anh tính liệu như thế nào? Chàng ngước lên nhìn về phía Thời Tư Tình rồi quả quyết đáp. Bất luận người này là thân sinh của tôi hay không, công việc đầu tiên phải làm, vẫn là việc chạy chữa cho hết bệnh. Bạch Thái Vân chép miệng nói. Đó là điều khó khăn thiệt. Tại sao? Chẳng lẽ trên đời này không tìm được một người chữa được hay sao? Bạch Thái Vân nói. Thiên hạ chẳng thiếu gì danh y, nhưng phần đông chuyên về bệnh cảm mạo, hay trúng độc. Bệnh này đặc biệt là tâm bệnh. Phàm chữa tâm bệnh phải dùng phương pháp về tình cảm. Chỉ trừ khi nào vị trí tôn thuận tình yêu ông ta lại thì may ra mới có thể chữa nổi. Suy nghĩ một hồi lâu nàng nổi tiếp. Xưa nay thiên hạ đồn rằng trong dãy núi Long Thủ có một người rất giỏi về y dược. Nếu tìm được người ấy có lẽ cũng còn hy vọng. Văn Thiếu Côn mừng quá hỏi nhỏ. Người ấy là ai, tên gì? Bạch Thái Vân đáp. Long Thủ Vu Bà. Trang lặp lại. Long Thủ Vu Bà. À, thế ra là một phụ nữ. Bạch Thái Vân cười nói. Đàn ông hay đàn bà miễn chữa lành bệnh thì thôi, cần chi phải phân biệt. Nhưng có một điều trở ngại đáng chú ý là tánh tình người này rất quái gở, buồn vui bất ngờ, chưa chắc người ta đã bằng lòng nhận chữa giúp. Như vậy phiền em chỉ đường tìm hộ. Bàn xong cả hai lập tức lên đường ngay. Hai hôm sau hai người đã đến chân núi Long Thủ. Văn Thiếu Côn nói. Đây là núi Long Thủ rồi. Nhưng vì địa thế bao la hiểm trở biết Vu Bà ở đâu mà tìm cho ra được. Bạch Thái Vân lắc đầu nói. Xưa nay chỉ nghe đồn chứ chưa hề gặp nên chẳng biết đích xác ở nơi nào. Tuy nhiên, nếu mình cố tâm tìm kiếm, có lẽ rồi cũng được. Văn Thiếu Côn buồn chồn nôn nóng cứ đồng thời tư tình theo đường mòn đi băng vào rừng. Loay hoay qua những lùm cây, gộp đá, nhiều lúc phải lội qua suối, băng qua đèo, một hồi lâu đã lạc mất lối đi. Trời đã gần tối, đường tối càng quanh co khúc khuỷu chưa thấy nẻo ra. Mặc dù võ công hai người rất mầu nhiệm nhưng cũng không dùng được việc gì lúc này. Văn Thiếu Côn ngừng bước, đặt Thời Tư Tình nằm trên một tảng đá, dưới bóng cây và nói. Trời đã tối rồi, chúng mình suốt ngày chưa ăn uống gì cả. Em hãy ngồi đây xem chừng, để anh đi tìm xem có thức gì ăn cho đỡ đói đêm nay. Bạch Thái Vân cũng thấy ruột gan cào lên vì đói gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Thời Tư Tình. Thời tiết vào lúc cuối đông, khí trời trở nên lạnh lẽo, chim muông tìm nơi ẩn nấp, tìm rất khó khăn. Bạch Thái Vân phần mệt phần đói, ngồi chờ Văn Thiếu Côn từ lâu chưa thấy trở lại. Nàng nhìn Thời Tư Tình đang nằm thiêm thiếp lòng ngao ngán, suy nghĩ mông lung. Thình lình có tiếng động khẽ, từ bên phải có một bóng mở thoáng qua rồi biến mất. Bạch Thái Vân giật mình ngồi phát dậy, phóng ra hai điểm hàn tinh và thét lớn. Ai đó, đứng lại. Tay nàng luôn luôn thủ hai chiếc yến vĩ cương thoa để phóng chim muông mỗi khi chúng xuất hiện. Vì vậy nên vừa thoáng co bóng lạ, nàng đã phóng ra như chớp. Nhưng bóng ấy lanh lẹ chập trần như gió thoảng, chỉ thoát một cái rồi biến mất. Cặp yến vi cương thoa xé gió vu vu rồi ghim vào tảng đá cổ hển hai tiếng. Bạch Thái Vân hoang mang chẳng biết bóng ấy là người hay ma, nếu là người thì tài khinh công đã đến mức tuyệt diệu. Trong khi suy nghĩ, bóng đen ấy đã quay lộn lại lần nữa. Nàng nổi nóng tung mình nhảy theo, trong nháy mắt đã đuổi đi trên 100 trượng. Khinh công của bóng đen vượt cao hơn nàng một mức xa, nên chỉ loáng một cái lại biến đâu mất. Bạch Thái Vân ngần ngơ rợn tóc gáy. Quái, chỉ là ma quỷ, chứ người ta làm sao biến hóa lẹ làng như thế này được. Nàng thẫn thờ quay lại. Nhưng khi về tới chỗ cũ thì trên tảng đá không còn Thời Tư Tình nữa. Lúc bấy giờ nàng mới chợt tỉnh. Thôi, quả mình đã trúng vào kế điệu hổ ly sơn của bọn nào rồi. Chính họ cố ý lừa mình đuổi theo để bắt cóc Thời Tư Tinh mà chẳng tốn chút hơi sức nào. Bạch Thái Vân đang đứng vào cái thế dở khóc dở nếu. Đối với nàng, Thời Tư Tình chỉ là cái gai báo hại, chỉ mong sao khuất mắt cho rồi. Nhưng có nỗi, Văn Thiếu Côn lại khăng khăng nhận là cha đẻ quý hóa như vàng rồi giao cho nàng canh giữ hộ. Bây giờ vì vô ý sao lãng, lao già điên đã bị kẻ địch bắt đem đi, lát nữa chàng trở về biết ăn làm sao, nói làm sao cho phải. Nửa giờ sau, một bóng đen khác lại thấp thoáng địa rừng. Nàng giật mình phóng tới định rút kiếm tấn công. Nhưng xem lại là Văn Thiếu Côn vừa trở về, với một cặp thỏ sách trong tay. Nàng lập tức trình bày lại câu chuyện đã xảy ra, Văn Thiếu Côn sững sờ vội hỏi. Bây giờ có biết được ông ở nơi nào không? Nàng lắc đầu đáp. Mất tích. Văn Thiếu Côn đỏ mặt tía thai hỏi. Em cùng ở đây tại sao ông biến mất không hay? Có lẽ bị cọp beo thà mất rồi chăng? Nàng đáp. không phải cọp beo nhưng chính do người bắt cóc. Tại sao em biết, lúc đó đang ở đâu? Nàng tuần tự thuật lại hết mọi việc từ khi có bóng người xuất hiện, đuổi theo và thời Tư Tình bị mất tích. Văn Thiếu Côn nóng nảy, ruột gan như bị lửa đốt than dài. Thế là hỏng bét rồi. Nếu bọn chúng đã bắt được ông mang đi, thì còn bao nhiêu điều rắc rối sẽ xảy ra, và tính mạng ông nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Bạch Thái Vân vừa tức mình về sự việc xảy ra quá đột ngột hơn nữa lại không được Văn Thiếu Côn thông cảm, buông lời trách móc nên vừa buồn lại càng thêm bực tức, nặng lời cãi vã. Bình sinh nàng vẫn có tính chất cương cường bất khuất, trong lời qua tiếng lại, Bạch Thái Vân cũng thốt ra những câu nói phũ phàng. Văn Thiếu Côn luôn luôn bị những điều không may dồn dập, vừa lo vừa tức, người không còn bình tĩnh nữa. Lại bị Bạch Thái Vân dùng lời nặng nề chỉ trích và khiêu khích nên nhất thời không nén được giận, vung trưởng tát mạnh vào mặt nàng. Vì không ngờ đến để tránh né, hay vận công chịu đựng, Bạch Thái Vân lánh đủ một trưởng đánh bốp vào má, xương híp lên, in dấu 5 ngón tay bầm tím, máu chảy ra có vòi. Nàng choáng váng và sửng sốt hồi lâu mới kêu được. Đồ vũ phu khốn kiếp. Mày đánh tao. Lời nói đứt đoạn, cả máu cùng nước mắt tuôn ra đầm địa. Nói xong nàng xông lại chộp ngay vào ngực chàng. Văn Thiếu Côn đã hoàn toàn mất cả lý trí, thấy Bạch Thái Vân vừa mắng vừa xông tới, hăng máu chẳng còn suy nghĩ gì nữa, bồi thêm một chưởng nữa, thét lớn. Con tiện tỳ, ngươi đã hại ta rồi. Bạch Thái Vân không ngờ chàng đánh nữa nên chẳng đề phòng lánh thêm một đòn sau lạ người qua một bên loạn choạng đi mấy bước mới đứng vững, máu mồm tuôn ra đỏ cả và tháo trước, nước mắt chảy đầm địa. Sau khi tung trưởng thứ hai, cơn tức cũng lắng dịu xuống Văn Thiếu Côn giật mình sửng sốt ân hận về cử chỉ vũ phu lô mãng của mình. Chàng cũng không thể nghĩ rằng con người như mình mà có thể làm được điều ấy đối với vợ. Chàng thở phào một cái, nhìn nàng lắp bắp. Vân muội, ngu huynh đã làm điều không phải xin lỗi. Bạch Thái Vân đưa tay gạt nước mắt, cố nuốt dòng máu, lạnh lùng đáp. Anh đã đánh tôi hai trưởng. Đáng lắm và cũng vô ích lắm. Hai đòn này đã phá tan cái mộng tưởng viển vông của tôi và đồng thời cũng chấm dứt mối liên hệ giữa hai ta từ nay. Nói xong, nàng quay đầu toan đi thẳng. Văn Thiếu Côn hoảng hốt gọi. Vân muội, hãy khoan. Nàng cười cay đắng nói. Sự quan hệ của đôi ta đến đây đã hết rồi. Từ đây anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Còn chút tình lưu luyến nữa, phải chăng vì anh muốn có tôi để cùng Di tìm kiếm cho được người cha yêu quý của anh? Rồi sau đó cũng không còn tình nghĩa gì nữa. Văn Thiếu Côn hối hận quá không biết dùng lời nào để biện bạch, chỉ ấp úng. Vân muội, em đã lầm rồi. Anh đã làm điều không phải. Bạch Thái Vân chỉ cười lạt, không thèm ngó lại, quay mình đi luôn. Văn Thiếu Côn hoảng hốt gọi lớn. Vân muội, hãy dừng lại. Em không thể tha thứ cho anh một lần được hay sao? Miệng gào, chân cũng vội vã chạy theo. Âm dương giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 48. Chàng cố đem hết sức thi triển thuật khinh công đuổi theo Bạch Thái Vân, không bao đã gần sát sau lưng, cách chừng một trượng, miệng gọi lớn. Vân muội, Vân muội, anh Vân em. Anh có lỗi với em quá nhiều. Bạch Thái Vân lạnh lùng hét lớn. Đây là lời cuối cùng, xin anh hãy thả tôi ra. Nếu không đừng trách tại sao tôi trở mặt. Văn Thiếu Côn vẫn một mực kêu gào. Vân muội, Vân muội. Lòng sắt đá vẫn không lay chuyển, Bạch Thái Vân xoay người phất tay một cái, phóng luôn 3 điểm hàn tinh vào mặt chàng như điện xẹt. Văn Thiếu Côn vội vàng nghiêng mình né tránh. Nhưng vì khoảng cách xa quá gần, né được 2 mũi đầu, tiếp đến mũi kim thao hiến vĩ chốt đã ghim đúng vào bả vai. Bạch Thái Vân dừng chân, dựng cặp mày ngài, hét lớn. Họ Văn kia. Bạch Thái Vân này không khi nào nói hai lời và cũng không muốn xử trí quá đáng. Một mũi kim thoa này vừa đủ đối lại cái nhục hai trường đó. Trên kim thoa không bôi thuốc độc nên tánh mạng ngươi chẳng can hệ gì đâu. Nhưng đó cũng là một lưu niệm để ngày sau còn nhớ lại những lúc này. Nàng thở dài một cái rồi nói tiếp. Trong huyết mạch chàng đã có hàng vạn vô vĩ cửu trùng đang lưu thông. Từ nay không còn kinh huyết của tôi để bồi dưỡng, trong vòng một thời gian chúng sẽ chết khô cả. Chừng ấy độc tố cũ tái phát, mạng anh cũng chẳng còn đâu. Văn Thiếu Côn cau mày đáp. Sống chết là việc thường, anh đâu có sợ. Nhưng anh chỉ ân hận và tự trách mình. Bạch Thái Vân khanh khách cười. Thôi, chẳng cần dài dòng cho thêm chuyện. Mạng sống của anh còn kéo thêm nhiều nhất là 1 năm.

tập thiết đao của con là loại vũ khí tầm thường làm sao bị kịp. Con quả là ngây thơ. Tư Mã Huệ mừng rỡ hoa tay múa chân, miệng liếng thoáng nói. Được lắm, con giữ lấy thanh kiếm này để dùng. Không được. Vu bà nói xong đưa tay chỉ vào Văn Thiếu Côn đang nằm dưới đất nói tiếp. Đây là thanh dương kiếm, phải để chồng con dùng. Con là gái nên dùng thanh âm kiếm. Mẹ cố tìm cho được âm kiếm cho con. Hai vợ chồng con cùng sử dụng âm dương nhị kiếm là hợp lý lắm. Văn Thiếu Côn tuy trúng một trưởng của Huyền Trung Tử không lấy gì làm nặng lắm, nhưng vì bị năm luồng phỉ phong điểm trúng, bấy cả năm đại huyệt nên toàn thân cứng đờ nằm yên một chỗ như người tê liệt không cơ quậy gì được. Tuy vậy trí não chàng vẫn tỉnh táo, mắt vẫn nhìn thấy, tai vẫn nghe gió mọi việc. Nãy giờ nằm đó nhưng chàng vẫn biết hết, nên trong lòng vừa tức vừa lo ngại. Thật quả là oai oăm. Chàng nghĩ bụng. Long Thử Vu bà chính là nhân vật mà mình cùng Bạch Thái Vân đang cố lòng tìm kiếm. Không ngờ vì câu chuyện thời tư tình bị bọn lũ linh vô nhân cốc bắt cóc đã xảy ra sự xích mích khiến Bạch Thái Vân tức mình ôm hận bỏ ra đi. Nay mình lại bị trọng thương và điểm huyệt, rơi vào tay chúng và bị chúng xem không hơn gì heo chó. Nhưng biết đâu còn gặp nhiều cái bất ngờ nữa, không biết chừng nào mới ra khỏi cái cảnh này. Long Thủ Vu bà muốn chọn mình làm chồng con gái bà ta. Bất hạnh hơn nữa là cô gái này xấu như trần tinh quỹ sứ mà còn nũng nịu không hơn gì trẻ nít. Phải lấy một người vợ như vậy, thà chết còn mát thân hơn. Đang suy nghĩ, Đông Tư Mã Huệ nhóng nhéo nói. Không chịu đâu, thanh dương kiếm này phải để cho con dùng, sau này má tìm được thanh âm kiếm sẽ giao lại cho hắn. Long Thủ Vu bà cười xoa nói. Con gái của mẹ sao ngây ngô thế? Có lý nào lại đảo lộn âm dương hay sao? Nàng phụng phịu quay đầu nơi khác rồi nhìn Văn Thiếu Côn nói. Người này có vẻ tầm thường lắm. Không có gì xuất sắc thì con đâu chịu khuất phục làm vợ hắn. Con chỉ muốn làm trai, đóng vai chồng, còn hắn phải phục tòng con như người vợ thôi. Long Thủ Vu bà ngọt ngào dỗ. Con bé này hay thật. Trời xanh con gái thì làm sao biến thành trai, còn hắn là trai thì làm sao làm vợ được. Thôi con đừng đòi hỏi chuyện kỳ đời như vậy mà làm trò cười cho thiên hạ. Tư Mã Huệ dậm chân phụng phịu rồi trợn mắt trắng ra hét lớn. Không được, con chỉ bằng lòng lấy hắn. Chứ không chịu hắn lấy con đâu. Nếu mẹ không thuận thì con phải giết hắn rồi tìm một người khác xứng đáng hơn. Thật quả là tánh gàn đã đi đôi với con người ngợm. Trên đời chưa thấy một cô gái nào xấu hơn mà cũng chưa thấy một sự vòi vĩnh nào đáng ghét hơn. Văn Thiếu Côn nằm yên, nhìn nàng ta tức muốn lộn ruột, nhưng vì không cử động được nên phải bóp bụng nhắm mắt làm thinh. Long Thủ Vu bà quá nuông chiều con gái, chẳng biết nói sao, đành xuống giọng dỗ. Thôi cũng được. Để mẹ bắt buộc hắn cải trang làm gái và con mặt đồ con trai cũng được. Tư Mã Huệ hài lòng, nhe răng như bán quốc cười hề hề và nói. Mẹ nói phải lắm. Như vậy mới hợp ý con. Nói rồi đưa tay cởi bao kiếm của Văn Thiếu Côn đeo lên hông, cha thanh dương kiếm vào luôn. Long Thủ Vu bà thấy con gái đã hài lòng, vui vẻ bảo. Thôi, con chịu khó bế con dâu của má dậy chúng ta cùng về đi thôi. Tư Mã Huệ vâng lời. Túi xuống đồng Văn Thiếu Côn rồi phi thân chạy theo Long Thủ Vu bà. Phần bị động vết thương nơi vai nhức nhối không thể tưởng, phần bị mùi mồ hôi của Tư Mã Huệ xông vào mùi hăng hắc muốn lộn mửa, Văn Thiếu Côn khó chịu tái cả mặt mày, toàn thân rung động. Tư Mã Huệ thấy chàng như vậy hốt hoảng dừng chân gọi lớn. Mẹ ơi, vợ con sao thế này? Vết thương nơi vai hắn sưng to, mặt mày tái xanh, có lẽ đau nặng, làm cách gì để cứu chữa ngay kẻo nguy mất. Long Thủ Vu bà cười nói, con quên mẹ là danh y sao? Phải rồi, vậy mẹ hãy chữa bệnh ho hắn mau đi. Khỏi cần lo lắng gì hết. Miễn hắn còn thở là còn cứu sống được. Nhưng, con muốn mẹ chữa liền tại đây mà thôi. Con của mẹ khó tánh và lảng trí lắm. Nơi đây ở giữa đường, thuốc men đều để ở nhà, lấy chim mà chạy chữa. Nghe bà nói có lý, Tư Mã Huệ nín thinh, tăng thêm tốc lực phi thân lao tới như bay biến. Đường đi lên xuống gập ghềnh đau quá, Văn Thiếu Côn ngất đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc chóng tre hẹp ẹp. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy đây là một căn phòng con thiếu ánh sáng, đồ đạc vất hỗn độn bừa bãi, lâu ngày thiếu quét dọn, hơi ẩm thấp hôi hám xông lên muốn nghẹt thở. Thật là chỗ ở hợp với con người. Long Thủ Vu bà tươi cười đưa tay sờ lên trán Văn Thiếu Côn rồi xem mạch. Tư Mã Huệ ra phía sau bưng lên một mâm đầy đựng nào lọ nào chai. Nào dao, kéo, thuốc viên, thuốc bột đủ thứ. Long Văn Thiếu Côn rất bất mãn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không thốt một lời, để mặc hai mẹ con muốn làm gì tùy ý. Long Thủ Vu bà cầm một con dao ngắn, lưỡi bén như nước, hoa lên nhoang nhoáng rồi bảo đùa. Gái cưng của mẹ, à quên trai cưng, hãy nhìn đi nơi khác để khỏi xót xa, mẹ sắp mổ vết thương cho vợ con đấy. Tư Má Huệ vội bịt mắt quay đi, kêu lớn. Mẹ, ra tay mau lên, con nóng ruột lắm rồi. Đừng để hắn kêu rên đấy nhé. Con khỏi lo. Cả năm đại huyệt của hắn bị kềm chế rồi làm sao mà kêu la dễ rủa được nữa. Miệng nói, tay đưa lưới dao rạch sâu vào vết thương nơi vai Văn Thiếu Côn. Động tác vô cùng mau lẹ và chính xác, lưới dao vừa ghim vào là mùi yến vĩ cương thoa đã theo dòng máu vọt ra ngoài. Văn Thiếu Côn không thấy gì là đau đớn. Bà ta dùng nước rửa sạch vết thương rắc thuốc trừ độc rồi băng bó xong trong nháy mắt. Sau đó khẽ dùng hữu trưởng phất qua một nhát điểm năm chỉ giải tỏa năm đại huyệt tức thì. Văn Thiếu Côn cảm thấy trong người nhẹ nhàng dễ chịu, vội vàng thử vận công điều tức. Chàng vui mừng khi nhận thấy ngũ tạng lục phủ điều hòa khí huyết lưu thông, bao nhiêu cảm giác khó chịu nặng nề đã tiêu tan đâu mất. Chàng suy nghĩ, nơi đây đầy nguy hiểm, không thể ở lâu được. Phải lập tức tìm cách xa chạy cao bay rồi sau đó sẽ hay. Tam thập lục kế dĩ đảo vi thượng. Hai kẻ này đối với mình tuy có ơn nhưng nếu còn lưu luyến, thế nào cũng bị ép buộc lấy cô Dạ Xoa này làm vợ thì thật là đại họa. Đang suy nghĩ, Đống Vu bà hỏi lớn. Thằng bé, mày thấy trong người ra sao? Cảm ơn lão tiền bối ra ơn cứu chữa ơn sâu này xin ghi nhớ, sau sẽ đáp đền xứng đáng. Long Thủ Vu bà cau mày hỏi. Dạ này muốn biết mày thấy trong người già sao rồi. Dạ đã khỏe lắm rồi. Bà hỏi thêm. Khí huyết đã điều hòa chưa? Văn Thiếu Côn túi đầu suy nghĩ chưa biết nên trả lời ra sao. Nếu muốn chạy trốn, có lẽ đây là cơ hội thuận tiện nhất. Nếu để chúng lưu tâm đề phòng khó mà thoát được. Chàng cố vận công điều tức trực cơ dịp tốt. Ngay khi ấy bụng sau lưng đau nhói, huyệt âm dao đã bị điểm rồi. Văn Thiếu Côn tái mặt, lắp bắp hỏi. Lao tiền bối, bà. Long Thủ Vu bà cười hì hì nói. Lao bà không có gì muốn hại đâu mà sợ hãi. Chỉ cần điểm sơ vào ruột huyệt để công lực mày không thể dồn tụ, phòng mày khỏi trốn tránh mà thôi. Văn Thiếu Côn giật mình không ngờ mụ già này mà quay đến thế. Nhưng chàng cố giả bộ bỡ ngỡ không hiểu nói. Tiểu sinh đã có lời từ tạ đâu. Long Thủ Vu bà nói. Ra nơi không cần đến mày. Nhưng con gái của gia nó không bao giờ bằng lòng cho mày trốn khỏi nơi này đâu nhé. Mắt bà ta long lên sáng rỡ và nói tiếp. Đây là một thủ pháp điểm huyệt tuyệt kỹ của bổn môn, gia này không tin rằng mày tự giải nổi. Văn Thiếu Côn cũng nhận lời ấy là đúng vì mỗi danh thủ đều có một phương pháp điểm huyệt khác nhau, nếu không hiểu rõ bí quyết thì không thể nào hóa giải được. Sau khi sắp đặt thuốc men và dụng cụ rồi, Long Thủ Vu bà nhìn Văn Thiếu Côn và con gái rồi nói. Bây giờ thương tích đã lành, già này quyết định kết hợp mày với con gái ta làm chồng vợ. Văn Thiếu Côn thất kinh nói. Không, việc này không thể được đâu. Long Thủ Vu bà quắc mắt hỏi. Sao, mày chê con gái tao không đủ tài sắc làm vợ mày sao? Văn Thiếu Côn cố giữ bình tĩnh nói. Thưa, không phải như thế đâu. Chứ vì sao lại từ chối? Vì cháu đã có vợ rồi. Trang Đinh Ninh câu trả lời này tuy có vẻ tàn nhẫn nhưng ngoài ra không còn cách nào khác nữa. Nhưng hình như Long Thủ Vu bà không thèm quan tâm đến, đáp ngay. Việc này rất dễ. Trước kia mày đã lấy ai cũng được già này cho phép mày được thoát hôn để làm theo ý muốn của ta. Ngoài ra không có gì đáng ngại nữa. Văn Thiếu Côn vội vàng đáp. Cháu rất cảm ơn lão tiền bối và tiểu thư có lòng chiếu cố. Tuy nhiên vấn đề hôn nhân là đại sự. Cần sự định đoạt của mẹ cha và theo đúng nghi lễ huống chi cháu đã có vợ rồi, nên không thể nào tuân lệnh được. Long Thủ Vu bà lạnh lùng nói. Khi già này đã quyết định rồi không còn gì có thể lay chuyển nữa. Mày có bằng lòng cũng tốt, không bằng lòng cũng tốt. Già này sẽ có cách. Văn Thiếu Côn vừa bất hận vừa lo âu, vội vàng ngấm ngầm vận đủ 12 thành công lực cố xung kích giải khai huyệt đạo em mở giao nhưng sau mấy lần không thấy hiệu quả gì hết. Nhìn qua thái độ của chàng, Long Thủ Vu bà đã đoán được ngay. Lao cười dài và bảo. Lao bà đã nói trước rồi. Một khi Lao đã ra tay, huyệt kia không thể nào giải được dễ dàng như mày lầm tưởng đâu nhé. Quay sang Tư Mã Huệ, bà nói. Con ơi, con hãy sửa soạn đi là vừa. Từ trong nhà, Tư Mã Huệ chạy bay ra, miệng đáp. Mẹ ơi,